Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư tịch. Tất cả đều là dùng chữ giản thể viết. Lý Bạch Thi từ tập Vương Duy Thi từ Bách Khoa Toàn Thư tạo giới thuật khoa học tiểu kiến thức. Tần Minh kinh ngạc hỏi e hai vị tỷ tỷ, những cái này tất cả đều là bọn hắn viết. Tất nhiên, chỉ có mỗi ngày viết đồ vật, mới có ăn. Mị Dương từ trên giá sách lấy ra hai quyển sách. Tiểu Tần Tử, đây là chúng ta đại diễn quốc văn tự, ngươi đối chiếu bọn hắn viết, học tập bọn hắn chữ giản thể, còn có. Mị Dương từ trên giá sách lại lấy quyển sách. Quyển sách này ngươi giúp tỷ tỷ xem thật kỹ một chút, xem hiểu, nói cho tỷ tỷ nghe. Tần Minh nhận lấy xem xét. Kim Lân há lại vật trong ao. Ngoà kháo. Đây là cái nào người xuyên Việt viết? Quả thực nghịch thiên. Càng nghịch thiên là, người xuyên Việt e này quả thực là cái quỷ tài. Không chỉ viết văn tự, tại mỗi một chương mặt sau còn vẽ lên phát họa bức họa. Nhân vật động tác biểu tình giống như đúc. Nhân tài A. Manh Thỏ cùng quyến rũ Dương giáo úy có sự tình khác rời đi. Tần Minh một người đi tới giá sách phía trước ngồi xuống. Hắn không dám biểu hiện đến thuần thục. Cái thứ nhất thò tay lật ra chính là đại diễn quốc chữ phồn thể. Thời đại này chữ tại Hoa Hạ triều đại bên trên cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Chữ kết cấu chỉnh tề, mỹ quan mức độ không thua kém Tần triều chữ tiểu truyện. Tần Minh lật đến một quyển sách nhỏ. Phía trên có chừng trăm chữ chữ giản thể cùng chữ phồn thể so sánh. Xem ra hẳn là Tĩnh Hương viết. Căn cứ cái này chừng trăm chữ tập hắn đẩy đến văn tự tới tốc độ rất nhanh. Ước chừng hai canh giờ. Hắn liền đẩy ra gần 200 chữ phồn thể. Tất nhiên Tần Minh viết tại sách nhỏ bên trên chỉ có 20 chữ. Cái khác chính hắn nắm giữ. Đúng lúc này, Tần Minh nghe được kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Hắn không có suy nghĩ nhìn nữa, dứt khoát thu hồi tập hướng địa ngục chỗ sâu đi đến. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Tần Minh tìm được tiếng kêu thảm thiết nguồn gốc. Manh Thỏ giáo úy cùng Mỹ Dương giáo úy ngay tại thẩm vấn một tên người xuyên Việt. Người xuyên Việt này là vị lão nhân. Hắn ăn mặc rách rưới Âu phục, toàn thân khắp nơi đều là vết thương. Thường ngày Mỹ hoặc Mỹ Dương giáo úy giờ phút này hung thần ác sát, đối diện lão giả nghiêm hình khảo tra. Nàng nâng nung đỏ que hàng đi đến nam tử bên cạnh. Nói. Người xuyên Việt đại bản doanh ở đâu? Ngươi đến cùng tại sao muốn xuyên qua đến chúng ta đại diễn quốc? Lão giả hai con mắt hung dữ trừng lấy, không nói một lời. Mị Dương tức giận. Nàng nguyên bản liền sung mãn lồng ngực tức giận đến chập trùng lên xuống. Trong tay nàng que hàng thoáng cái nhấn tại lồng ngực lão giả. Xì xì xì xì. Sinh. Một làn khói xanh bốc lên. Thịt tươi bị nướng chín hương vị tràn ngập bốn phía. Ngươi đến cùng nói hay không? Lão giả tính tình cực kỳ bướng bỉnh vẫn không nói một lời. Tần Minh trong lúc vô tình thấy lão giả bên chân góc tường dĩ nhiên viết một câu tiếng Anh, lúc the đo, giữ cửa. Hắn gặp không có người nhìn chính mình, vụng trộm đi nhìn lao tù cửa. Tù góc cửa vẫn khắc lấy một câu tiếng Anh, lúc ác the tốt, nhìn đỉnh đầu. Tần Minh nghi hoặc, gặp không có người chú ý hắn. Hắn lại lặng lẽ liếc về phía lao tù trên đỉnh. Kết quả cái gì đều không có. Mà một màn này, lại bị trong miệng chảy máu lão giả nhìn ở trong mắt. Hắn bỗng nhiên thay đổi vừa mới không nói một lời trạng thái, lớn tiếng cười nói. Các ngươi có biết ta Mục Tư Triết Bình sinh thống hận nhất cái gì? Manh Thỏ cùng Mị Dương hai người đều là thần tình nghi hoặc. Cái gì? Lão tử bị nữ nhân hại qua, đời này thống hận nhất liền là nữ nhân. Hai người các ngươi nữ nhân tới thẩm vấn ta. Đánh chết ta cũng sẽ không nói. Tới đi, đánh chết ta đi. Manh Thỏ cùng Mị Dương nhìn nhau. Cái Mục Tư Triết này từ lúc bị bắt đã sơ sơ một tháng. Đến hiện tại cũng không nói một lời. Không nghĩ tới là nguyên nhân này. Các nàng mới ngẩng đầu, liền thấy đứng ở cửa ra vào Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi đến rất đúng lúc. Mị Dương đi lên phía trước khóe miệng vũ mị cười một tiếng. Tới. Giúp tỷ tỷ một chuyện, thẩm vấn một thoáng người y xuyên Việt e này, hỏi một chút hắn, người khác núp ở chỗ nào, hỏi lại hắn vì sao phải xuyên qua tới. Giờ này khắc này, Tần Minh đã phản ứng lại. Cái này Mục Tư Triết tại góc tường khắc lấy tiếng Anh, chỉ vào trên cửa. Trên cửa lại khắc lấy tiếng Anh chỉ vào đỉnh đầu. Rõ ràng liền là tại kiểm tra đo lường người xuyên Việt. Bởi vì dân bản địa không có khả năng đối tiếng Anh như vậy thuần thục. Mục Tư Triết rất rõ ràng nhìn thấy Tần Minh xem hiểu tiếng Anh. Nguyên cớ hắn mới cố tình nói ra lời nói kia, muốn nam nhân đến thẩm vấn hắn. Nhưng mà Tần Minh cũng cực kỳ thông minh. Nếu như đáp ứng lập tức, tuyệt đối sẽ gây nên hoài nghi. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay áo. Không không không, hai vị tỷ tỷ, ta chỉ là tới học chữ, những chuyện này ta không làm được, ta còn không phải trấn ma vệ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Vóc dáng bạo tạc Mỹ Dương từ phía sau hiện lên tới, hai tay duỗi ra, cái kia ngạo nghễ giơ cao lồng ngực kém chút đánh đến Tần Minh. Coi như giúp tỷ tỷ vội vàng, trở về đến trưởng công chúa đám kia ngươi thỉnh công. Thế nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng làm loại chuyện này. Chưa từng làm không đại biểu sẽ không làm. Mị Dương vũ mị mắt chớp chớp. Người đều có lần đầu tiên không phải. Chớ khẩn trương đi. Tần Minh, O. Chương 15, Chấn Kinh. Các nàng là thú. Các nàng không phải người. Mị Dương treo chọc ánh mắt cùng cái kia đôi môi đỏ thắm, thật để trong lòng Tần Minh khó nhịn. Manh thỏ từ phía sau theo tới. Tiểu Tần Tử, ngươi dù sao cũng là Thái Âm cung người, giúp chúng ta là có lẽ. Gia hỏa này là cái lợi hại nhân vật, làm bắt hắn chúng ta chết không ít người. Nếu như từ trong miệng hắn vẫn ra tin tức, đó chính là một cái công lớn, vừa vặn chúng ta cũng mệt mỏi, giao cho ngươi. Tần Minh lại bất công, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Nhưng mà hắn biểu hiện ra liền không phải là thường không tình nguyện. Tần Minh quay người đi vào lao tù. Cái kia bị trói mắt Mục Tư Triết trừng lấy Tần Minh, lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng thế giới này tất cả đều là những cái kia cợt nhã tức tức nương môn nhi, không có nam nhân vẫn phải có. Bất quá không nghĩ tới. Dĩ nhiên là một cái thái giám, ha ha ha. Hiển nhiên Mục Tư Triết nghe được bọn hắn nói chuyện. Tần Minh là trưởng công chúa trong cung người, cái kia 100% liền là thái giám. Tần Minh giả vờ giả vịt trên mặt trồi lên nộ khí. Hắn nắm lấy bên cạnh Trường Tiên cố tình nổi giận mắng. Ngươi lại nói ta là thái giám, ta liền đánh chết ngươi. Những lời này đùa cửa ra vào đứng đấy manh thỏ cùng Mị Dương cười khúc khích. Ngươi nhìn một chút, tuy là căng không còn, nhưng mà khí phách của nam nhân vẫn phải có. Đi thôi, để hắn thẩm vấn a. Chúng ta đi uống chén trà. Tần Minh làm theo phép lớn tiếng hỏi e nói. Các ngươi cái khác người xuyên Việt ở nơi nào? Ngươi tại sao tới đến cái thế giới này? Mục Tư Triết ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ Tần Minh rống to. Thái giám chết bầm. Ngươi cái thái giám chết bầm. Gọi đến phản phất toàn bộ trấn ma tháp đều muốn nghe được đồng dạng. Liên tục 5 tiếng phía sau, hắn phản phất hô mệt. Bỗng nhiên trầm xuống âm thanh tới nói khẽ, "Ê ngươi có thể nhìn đến tiếng Anh." Trong lòng Tần Minh lột bột khẽ run. Nhưng mà sắc mặt biểu hiện đến cực kỳ trấn định. "Nói cho ta, ngươi có phải hay không người xuyên Việt?" Thanh âm Mục Tư Triết áp rất thấp. Bên cạnh lao tù người căn bản nghe không được. Trong lòng Tần Minh có chút bối rối, nhưng vẫn lắc đầu. "Không phải. Ngươi nói láo." Newton có phải hay không phát hiện lực vạn vật hấp dẫn? Trả lời ta. Tần Minh. Ta không biết rõ. Ngươi lại nói dối. Tần Minh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mục Tư Triết. Gia hỏa này đến cùng là tùy tiện nói, vẫn là xác định biết hắn đang nói láo. Ngươi có phải hay không giết qua người xuyên Việt? Tần Minh nhẹ nhàng nhíu mày. Giết qua. Lần này ngươi không có nói láo. Thật là thần kỳ. Cái này Mục Tư Triết chẳng lẽ có thể xem thấu nội tâm của người. Ngươi tại trưởng công chúa Thái Âm cung. Tần Minh ngẩn ra một chút, nhìn xem xung quanh cũng không người khác. Hắn gật đầu một cái. Lần này không nói dối. Ngươi tên là gì? Tần Minh. Tần Minh, ngươi là người thiện lương ư? Tần Minh hít sâu một hơi. Trên đại thể tới nói, ta hẳn là một cái người thiện lương. Nhưng mà đối với muốn hại ta, ta tuyệt không mềm tay. Không nói dối. Lão giả Mục Tư Triết ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tần Minh. Hài tử. Tới. Đến ta nơi này. Tần Minh không rõ ràng cho lắm. Ngươi giúp ta làm kiện sự tình, đem trên cổ ta ngọc bội lấy xuống, đến Bắc Khô lĩnh giao cho một cái tên là Thanh Huyền nữ hài. Trong lòng Tần Minh rất là chấn kinh. Ngươi vì sao phải tin tưởng ta? Thiên phú của ta liền là phát hiện nói dối. Ngươi là người thiện lương. Hài tử, ta tin tưởng ngươi, ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Chúng ta đều là người xuyên Việt, chúng ta đều là giống nhau người, ngươi muốn trợ giúp ta. Người xuyên Việt cũng chưa chắc sẽ đứng một chỗ, ta giết cái kia liền muốn mệnh của ta. Vậy cũng là ánh mắt nông cạn phế vật, tại cái này quỷ dị thế giới, nếu như người xuyên Việt không thể ôm ở một chỗ, cuối cùng toàn bộ đều sẽ chết. Ngươi muốn sống sót liền đến tìm tới tổ chức. Tần Minh do dự, cuối cùng mới trải qua người xuyên Việt đâm lưng. Hài tử, nghe ta nói. Ngươi là người. Bọn hắn là thú, bọn hắn không phải người. Tần Minh. Hắn một mặt mộng bức chấn kinh. Bọn hắn không phải người, các ngươi bọn hắn chiến đấu thời gian ngươi liền hiểu. Ngươi cho rằng bọn hắn vì sao gọi 12 cầm tinh? Bởi vì các nàng không phải người. Là thú. Tần Minh nghe tới đầu óc mơ hồ, trong lòng nổi lên cuồng phong bạo vũ. Thú. Không có khả năng a. Linh Âm tỷ tỷ, Trưởng Công Chúa, Manh Thỏ, Mị Dương làm sao có khả năng là thú? Bọn hắn là thú, không phải ngươi cho rằng người xuyên Việt loại trừ tu luyện so với bọn hắn còn nhiều thêm thiên phú, nhưng căn bản đánh không được là vì sao? Bởi vì bọn họ là thú. Phòng ngự của bọn hắn cùng lực công kích đều mạnh đáng sợ. Nội tâm Tần Minh chấn động, phản phất nhận thức bị triệt để bóp nát đồng dạng. Nhanh cầm ta ngọc bội, đi Bắc Khô lĩnh giao cho Thanh Huyền. Tần Minh do dự một chút, vẫn đưa tay gỡ xuống ngọc bội. Trên ngọc bội có máu, lập tức phát động sao chép thiên phú. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú phát hiện nói dối, danh sách 99, phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng 1, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Nguyên lai thật là phát hiện nói dối, chẳng trách đối ta nói phân biệt rõ ràng như vậy. Thế nhưng Tần Minh hiện tại tạm thời cực kỳ cần ẩn nấp tới ẩn tàng huyết mạch. Nguyên cớ hắn lựa chọn không phục chế. Vì sao thế giới này xuyên thấu cả người có thù hận lớn như vậy? Chờ ngươi tìm tới cái kia gọi Thanh Huyền nữ hài, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Có người tới, nhanh lên một chút cầm lấy roi tới đánh ta. Nhanh. Nhanh lên một chút. Hài tử, cầm roi đánh ta. Hung hăng đánh. Tần Minh không có cách nào nắm lấy roi tới. Quanh ê một roi quất tới. Hắn rút cũng không nặng, nhưng mà mục tư triết lại để tê tâm liệt phế. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A. À. Nhưng mà mục tư triết ánh mắt lại không ngừng cho Tần Minh ra hiệu, nhanh đánh ta. Trùng điệp đánh. Tần Minh vung vẫy roi, một lần lại một lần quất đi xuống. Mục tư triết thống khổ hô to. Các ngươi những cái này cầm thú. Quá độc ác. Tiếp tục đánh xuống liền đem ta đánh chết. Mục tư triết bỗng nhiên quay đầu hung hăng đem đầu đâm vào bên cạnh trên vách tường. Hắn làm khí lực quá lớn, toàn bộ trên đầu máu me đầm đìa, xương đầu đều phản phất đụng lõm xuống dưới. Một màn này đem Tần Minh trực tiếp làm ngây ngẩn cả người. Hài tử nhanh lên một chút đánh ta. Đừng ngừng, đừng ngừng. Bọn hắn tới. Tần Minh chỉ có thể huy động roi, không ngừng quật. Ba ba ba. Quả nhiên ba cái hít thở phía sau. Manh Thỏ, Mị Dương giáo úy cùng một đội trấn ma vệ nhộn nhịp vây tới. Không nghĩ tới tiểu Tần Tử bình thường nhìn lên ôn hòa, treo lên người tới ác như vậy. Gia hỏa này cũng quá hung ác. Để hắn thẩm vấn, hắn đem não người xương đỉnh đầu đều đánh đến hãm xuống dưới. Mục tư triết khóc ròng ròng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua còn không được ư. Tại Bắc Khô lĩnh. Ta chỉ biết là bọn hắn nói tại Bắc Khô lĩnh tập hợp, kết quả ta liền bị các ngươi bắt, đừng đánh nữa, ta van cầu ngươi đừng đánh nữa. Mục tư triết miệng đầy máu tươi phun ra. Tần Minh vừa mới roi căn bản không đánh mục tư triết miệng. Rất rõ ràng khẳng định là hắn đem trong miệng cắn nát, chính là vì để Manh Thỏ giáo úy các nàng tin tưởng. Để các nàng đi hướng Bắc Khô lĩnh, tiếp đó để Tần Minh có khả năng thuận lợi đem thư đưa đi. Thế nhưng cái này mục tư triết có một hạng vẫn là tính sai. hắn Tần Minh cũng không nhất định sẽ bị phái đi bắt Khô Lĩnh a. Lao tù cửa bị đẩy ra. Mị Dương giáo úy chạy tới nắm lấy trên tay của Tần Minh roi. Ngươi tiểu tử này thế nào đánh ác như vậy, người xuyên Việt ê này thế nhưng cái trọng yếu nhân vật, đánh chết làm thế nào? Mị Dương, đừng trách tiểu Tần tử, hắn đã thẩm vấn ra hữu dụng tin tức, trở về liền bẩm báo trưởng công chúa. Vây giết bắt Khô Lĩnh. Chương 16, tốt phốc dáng. Thật mê người. Hồi cung đình trên đường. Trong đầu Tần Minh một mực quanh quẩn cái kia mục tư triết lời nói. Bọn hắn là đáng sợ thú. Không phải ngươi cho rằng người xuyên Việt thân mang thiên phú vì sao đánh không lại bọn hắn. Ngươi cho rằng bọn hắn tại sao gọi là 12 cầm tinh. Tần Minh càng nghĩ càng cảm giác kinh tâm động phách. Trái tim của hắn đều cơ hồ muốn nhảy ra. Chẳng lẽ Linh Âm tỷ tỷ, Manh Thỏ, Mị Dương, trưởng công chúa các nàng toàn bộ đều là thú. Không thể nào. Chẳng lẽ đều là nữ yêu? Đây cũng quá dọa người. Tần Minh mới trở lại gian phòng của Thái Âm Cung. Cửa liền bị phanh phanh phanh gõ vang. Tần Minh, là ta Linh Âm. Tần Minh tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ mở cửa ra. Linh Âm tỷ tỷ. Hôm nay Linh Âm ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy gấm, thân trên phủ lấy màu trắng áo nhỏ, đầy đặn lồng ngực cơ hồ liên khấu tử đều chụp không rắn chắc. Nàng bưng lấy hai cái bánh bao một bình rượu. Bánh bao nóng hôi hổi, tản ra mê người mùi thịt. Tần Minh, ngươi hôm nay không ăn cơm chiều, ta cố ý theo ngự thiện phòng lấy cho ngươi. Tần Minh cực đói, lập tức nắm lấy bánh bao cắn một miệng lớn. Thật là thơm a. Linh Âm đem lục nỉ rượu nút lọ lấy xuống, đưa tới trước mặt hắn. Uống chút, chớ mắc nghẹn. Câu này ôn nhu lời nói để Tần Minh ăn bánh bao động tác dừng lại. Hắn ngây người một lúc, trong đáy lòng lập tức nghĩ đến. Ôn nhu như vậy. Đối với hắn như vậy tốt nữ hài thế nào lại là thú đây? Thật là thế sự vô thường, quỷ dị khó liệu. Tần Minh ăn đến quá mau, thoáng cái nghẹn lời, liên tục ợ hơi. Đùa đến Linh Âm che miệng vụng trộm cười không ngừng. Uống nhanh điểm rượu, ăn nhanh như vậy làm gì? Chủ yếu là quá thơm. Linh Âm tỷ tỷ mang bánh bao liền là ăn ngon. Tần Minh, ta nghe Manh Thỏ nói hôm nay thẩm vấn thời điểm, người xuyên Việt kẻ kia gọi ngươi thái giám, ngươi sinh khí, sau đó đem người xuyên Việt kẻ kia đánh đến máu me khắp người. Tần Minh không nói chuyện, gật đầu một cái. Kỳ thực căn bản không phải hắn đánh, đều là cái kia mục tư triết làm rải lấy tin tức giả cố tình tra tấn chính mình. Tần Minh, kỳ thực. Thái giám cũng không có gì không được, ngươi phải nghĩ thoáng điểm. Rất nhiều chuyện là không thể thay đổi. Chúng ta tại Hàng Dạ Thành, mỗi ngày đều là đếm lấy thời gian qua, nói không chắc ngày nào đó liền sẽ bị chết cống chết đói, đi tới Hoàng Thành có ăn có uống đã rất tốt. Tần Minh ngẩng đầu nhìn Linh Âm, trên bàn mơ hồ huỳnh đá chiếu sáng tại nàng tuyệt sắc mặt tròn nhỏ bên trên, lộ ra ôn nhu tỉnh mỹ. Đúng a, Linh Âm nói đúng. Có ăn có uống có thể còn sống, liền là rất tốt hạnh phúc. Hiện tại rầu rĩ nhiều như vậy làm gì? Quản hắn là thú vẫn là người. Tuân theo bản tâm, đi một bước nhìn một bước a. Linh Âm sau khi đi. Tần Minh xem xét vận may của mình điểm số, chỉ có 35 điểm. Tạm thời còn chưa đủ rút thưởng. Tần Minh tại trong đáy lòng cho chính mình định bước kế tiếp kế hoạch. Thứ nhất, hắn đến mau chóng tìm cơ hội đi gặp tìm cái kia Thanh Huyền. Hắn có quá nhiều liên quan tới cái thế giới này nghi vấn. Thứ hai, nhìn có thể hay không tìm tới thăng cấp người xuyên Việt thiên phú biện pháp. Hắn hiện tại sao chép thiên phú là cấp 1, có thể sao chép một cái thiên phú. Nếu như có thể thăng cấp, có thể sao chép hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn thiên phú. Vậy hắn thực lực chiến đấu liền sẽ biến đến siêu cường. Thứ ba, tu luyện về sau kiêu căng hơn. Cái thế giới này không thể dùng lẽ thường độ, cũng không thể giả heo ăn thịt hổ. Muốn đem cố gắng tu luyện đặt ở trên mặt nổi. Chỉ có cao điệu tu luyện, chờ sử dụng ra chiêu thức người khác mới sẽ không kinh ngạc, mới sẽ không đem chính mình xem như người xuyên Việt. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh lập tức người mặc áo mỏng đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời rất tối, tuyết trắng mênh mang. Trên bầu trời vẫn không có mặt trăng không có ngôi sao. Chỉ có những cái kia kéo lấy màu đỏ rực đuôi phệ hồn chim bay tới bay đi, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Tần Minh liếc nhìn một vòng. Quả nhiên ở phía xa một tòa tòa tháp đỉnh. Hắn lại nhìn thấy cái kia màu trắng chồn. Xanh biết mắt đang theo dõi bên này. Tần Minh đã thành thói quen, không biết rõ yêu thú này đến tột cùng muốn làm gì. Không quan trọng, nhìn liền xem đi. Ngược lại lần trước nó giết tiểu lục tử còn cho chính mình hỗ trợ. Tần Minh tại Thái Âm Cung Đông Viễn tìm tới một chỗ rất lớn đất trống. Hắn không nói hai lời bắt đầu tu luyện băng phách quyền. Có quy tức linh quyết làm cơ sở, băng phách quyền ngay từ đầu tu luyện thể nội khí tức vận chuyển cực nhanh. Bên trên bước huy quyền, hành vân quét chân. Tổng cộng 18 chiêu thức, Tần Minh đánh càng ngày càng thuần thục. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem linh lực cùng hàn khí ngưng kết tại trên nắm tay. Một mực thử nghiệm đến thứ 50 lần thời điểm cuối cùng thành công. Hàn khí linh lực tại trên nắm tay ngưng kết thành thật mỏng băng sương. Tần Minh một quyền đập ra. Nguyên vẹn quyền phong đánh vào một gốc thô chắc lá phong trên cây. Oanh! Nện lá cây, tuyết động soạt lạp rơi xuống. Thật sự sảng khoái. Tần Minh cho tới bây giờ không có cảm giác chính mình như vậy có sức mạnh. Năm đó kéo dài ôm lấy bạn gái đều gian nan. Bây giờ hắn có thể trực tiếp giơ lên. Thời tiết giá lạnh, Tần Minh lại cảm giác không thấy lạnh lẽo, thậm chí trên mình còn có chút hơi hơi ra mồ hôi. Hắn đem lên y phục trường bào mở ra hướng bên cạnh trên cây quăng ra, lại một lần nữa ăn khớp treo lên băng phách quyền. Thái Âm Cung Thượng Điện tầng 11 lầu. Tầng này bài trí cùng lầu một bạch ngọc hoàn toàn khác biệt. Trong gian phòng đốt hỏa lô, để đó nhiều loại linh thảo linh hoa. Mặt đất phủ lên màu đỏ thảm trải sàn. Giờ này khắc này. Trưởng công chúa dùng một đầu màu đỏ tơ lụa bao bọc ngọc thể, chính giữa lười biếng ngồi tại hỏa lô bên cạnh trên ghế. Manh Thỏ giáo úy cùng Mỹ Dương giáo úy đứng ở trước mặt của nàng. Trưởng công chúa, sự tình liền là dạng này, chúng ta cũng không nghĩ tới cái kia tiểu tần tử nhìn lên yếu đuối, treo lên người tới dĩ nhiên ác như vậy. Chúng ta bận tâm mục tư triết là cái nhân vật, nguyên cớ cũng không xuống nặng tay, không nghĩ tới tần tử đem não người xương đỉnh đầu đều đánh đến rơi vào đi. Trưởng công chúa, tiểu tần tử cũng cực kỳ thông minh, hắn hôm nay hiểu rõ chữ giản thể gần 20, so Tĩnh Hương năng suất cao hơn. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy đem trong tay quyển sách để xuống. Nàng nâng chén trà lên nhấp một miếng nói khẽ. Thoạt nhìn như là cái có thể làm việc, so trước đó tới Thái Dương Cung những thái giám kia tốt hơn nhiều. Trưởng công chúa, về sau mục tư triết nói trắng ra cả người tại Bắc Khô Lĩnh, ngài cảm thấy sẽ có hay không có gạt? Có thể có cái gì gạt? Trưởng công chúa Vũ Mị cười cười. Mục tư triết ngay tại trong trấn ma tháp giam giữ, nếu như dám chơi lừa gạt, trở về chém chân của hắn. Đúng lúc này, trưởng công chúa cảm giác bén nhạy đến một trận động tĩnh. Bên ngoài tiếng gì? Nàng đứng dậy đem lầu 11 bát quái treo cửa sổ đẩy ra. Sau lưng Manh Thỏ cùng Mị Dương cũng theo tới. Ba vị tướng mạo kiều diễm nữ tử đồng thời phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy xa xa sườn Đông Thiên Viện. Tần Minh chính giữa ở trần, nắm lấy nắm đấm, đặc biệt khắc khổ tu luyện băng phách quyền. Hắn một quyền lại một quyền oanh ra, đánh đến tuyết động chung quanh nhộn nhịp vung lên. Mấy cái cây đều bị chấn đắc chí đàn sắt rung động. Trưởng công chúa nhìn hơi hơi kinh ngạc nói, hệ bản cung không nhìn lầm a, hắn dĩ nhiên đến thối thể tầng 1. Trưởng công chúa không có nhìn lầm, đích thật là đến thối thể tầng 1. Cái này tiểu tần tử mới tu luyện ngắn ngủi 2 ngày, liền đem băng phách quyền luyện đến thối thể tầng 1, thật không thể tưởng tượng nổi. Trưởng công chúa, năm đó ta tu luyện thời gian 1 năm mới nhập môn. Mị Dương giáo úy tại sau lưng cũng kinh ngạc nói tiếp. Ta lúc ấy tại 12 cầm tinh bên trong tính toán nhanh nhất, cũng dùng sơ sơ 7 tháng. Trưởng công chúa ánh mắt lẳng lặng nhìn Tần Minh, trong miệng nàng nhẹ giọng nói ra. Bản cung năm đó cũng tiêu 3 tháng mới vào thối thể. Mới bắt đầu nhập môn là khó khăn nhất, tiểu gia hỏa này cũng thật là một thiên tài. Chỉ là, ta đường đường Thái Âm Cung tất cả đều là nữ lưu, hắn dĩ nhiên ở trần còn thể thống gì. Truyền lệnh, nếu như hắn tiểu tần tử sau đó còn dám tùy ý thoát y, bản cung đem hắn treo ngược lên đánh. Chương 17, săn giết người xuyên Việt. Khủng bố lục độc thú. Manh Thỏ giáo úy đang chuẩn bị đi tìm Tần Minh. Kết quả trưởng công chúa lại vẫy vẫy tay. Thôi, hắn có thể đem băng phách quyền luyện ra mồ hôi cũng là có năng lực, muốn thoát liền thoát a, chỉ cần không cởi quần, bản cung coi như không thấy. Trưởng công chúa, dựa theo chúng ta thối thể sau khi nhập môn liền đến thú huyết thối cốt, ngài nhìn có cần giúp một tay hay không cho tiểu tần tử tìm chỉ dị thú, dùng huyết dịch giúp hắn thối cốt. Trưởng công chúa ở trong phòng dạo bước. Hồi lâu sau, nàng bỗng nhiên xoay người lại. Các ngươi tối nay bên trong liền đi bắt khô lĩnh bố trí mai phục, đem nơi đó người xuyên việt một mẻ hốt gọn. Mặt khác đem tiểu tần tử mang theo kiến thức một chút, giúp hắn bắt đầu dị thú trở về giúp hắn thối cốt. Tần Minh băng thác nước quyền cuối cùng luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hắn vừa đem xong quyền thu hồi, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay âm thanh. Tần Minh quay người lại, chỉ thấy 50 mét lá phong dưới cây đứng đấy phong tình vô hạn mị dương. Nàng cũng không có mặc khôi giáp chế phục, mà là bao bọc kiện lông xù màu trắng áo khoác. Đánh đến rất tốt, Tần Minh tiểu đệ đệ. Tần Minh nắm lấy trên nhánh cây quần áo đang chuẩn bị mang vào. Mị Dương tranh thủ thời gian đưa tay. Đừng. Tiểu đệ đệ trước đừng mặc, trước hết để cho tỷ tỷ nhìn một chút cơ bụng của ngươi. Tần Minh, gia hỏa này vẫn là người cổ đại ư? Làm sao cả ngày sắc mị mị? Chật, coi như không tệ, người trưởng thành đến đẹp, thân thể trưởng thành đến cũng cực kỳ mê người. Mị Dương nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, đôi môi đỏ thắm dụ hoặc 10 phần. Tần Minh vội vàng đem trường bào rộng lớn choàng lên, dùng cho che giấu thân thể sắp bại lộ dấu tích. Quyến rũ Dương Thư Thư, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đánh tiếng quyền âm thanh lớn như vậy, ai nghe không được, trưởng công chúa có lệnh, nói ngươi tại nơi này đánh quyền đem áo thoát có nhục văn nhã. Để ta tới trừng phạt ngươi. Tần Minh ngẩn ra một chút. Cái kia quyến rũ Dương Thư Thư dự định thế nào trừng phạt, ta sau đó lúc tu luyện không thoát áo là được. Ta trừng phạt ngươi, lần sau lúc tu luyện đem quần cũng thoát. Tần Minh. Một tiếng thanh thúy tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Thân mang khôi giáp áo đen manh thỏ giáo úy, nắm trong tay lấy đem xích thỏ đao. Tiểu tần tử, đừng nghe mị dương, cả ngày sắc mị mị. Ngươi mau trở về thay quần áo, chuẩn bị xuất phát. Đi đâu? Đi bắt khô lĩnh giết người. Ban đêm Huỳnh Thạch Thành cùng ba ngày khoảng cách rất lớn. Tần Minh đi theo manh thỏ, Mị Dương cùng 300 tên trấn ma vệ đi ra thành. Xung quanh truyền đến đủ loại không hiểu thấu giả thú tiếng kêu. Bầu trời tăm tối bên trên bay qua một chút quỷ dị phi cầm, chỉ lộ ra màu lam tĩnh mịch mắt. Cho dù Tần Minh trong hoàng cung đã gặp nhiều hiện tượng quỷ dị, nhưng lúc này vẫn tim đập đến rất nhanh. Tiểu tần tử, hôm nay loại trừ tới mai phục những người xuyên việt kia, trưởng công chúa còn phân phó bắt chỉ dị thú cho ngươi thối cốt. Tần Minh, ý tứ gì? Bắt dị thú thối cốt, lẽ nào thật sự như Mục Tư Triết nói, dân bản địa cùng thú có quan hệ? Vậy mình cái này một thối cốt chẳng phải bại lộ ư? Hai vị tỷ tỷ, ta thời gian tu luyện ngắn ngủi, đối với cái này thối cốt không hiểu nhiều lắm. Tần Minh kiên trì hỏi một câu. Cuối cùng nếu như cái này cùng thú có liên quan lời nói, vậy hôm nay đến bắt khô lĩnh hắn liền phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Không phải trở về liền đến bạo lộ. Hôm nay nhìn ngươi đã thối thể tầng 1, thối thể cảnh giới muốn tiếp tục hướng lên tu luyện liền đến thối cốt. Dùng những dị thú này huyết dịch ngâm, sẽ để xương cốt của ngươi càng cứng rắn hơn, kinh mạch cũng càng thêm thô chắc mạnh mẽ, làm sau này thông linh đánh xuống cơ sở. Nguyên lai là dạng này. Hoàn toàn chỉ là dùng huyết dịch ngâm còn tốt, cùng thú không có quan hệ gì liền tốt. Trong nháy mắt mọi người đã đến Bắc Khô Lĩnh. Địa phương này mê vụ bao phủ, khắp nơi quỷ dị hoa hồng, nhìn lên 10 phần hoang vu. Tần Minh mượn quy tức linh quyết mang tới thị giác tăng lên, hướng nhìn chung quanh. Pha tạp cỏ khô tòng tuyết trong đất xuyên ra tới, trong gió rét đung đưa trái phải. Trên bầu trời những cái kia màu đỏ rực phệ hồn chim lại một lần nữa bay tới, ở chung quanh xoay quanh, số lượng nhiều đến nhiều vô số kể. Manh thỏ cùng Mị Dương từ trên ngựa nhảy xuống. Tần Minh cũng đi theo nhảy xuống. Ở trước mặt hắn 10 mét có một gốc phát quang thực vật, nó dây leo chậm chậm luồn vào trong đống tuyết tại một chút hướng về phía trước bò sát. Tần Minh cảm thấy rất kỳ quái, tại trên Lam Tinh lúc nào gặp qua cảnh tượng như thế này. Đột nhiên, cái kia phát quang dây leo về một tiếng tòng tuyết trong đất vọt lên, tốc độ cực nhanh hướng lấy mắt Tần Minh đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tần Minh chân tại dưới đất một điểm, người đã hướng tả bên cạnh tránh ra. Cùng lúc đó, manh thỏ giáo úy xích thỏ đao trong tay rời tay bay ra. Hư một tiếng. Xích thỏ đao đem gốc kia thực vật liên căn chặt đứt. vọt tại trong tuyết phát quang dây leo cũng lập tức biến đến ảm đạm phai mờ. Manh thỏ quay người nhìn xem Tần Minh nói, tiểu tử phản ứng rất nhanh đi. Đây là ngân thi thảo, chuyên ăn thi thể huyết dịch, cẩn thận một chút. Trong lòng Tần Minh hơi hơi nghĩ lại mà sợ. Cái này quỷ thế giới liền thực vật cũng biến thái như vậy ư. Manh thỏ bốn phía quan sát một phen lập tức an bài nói. Trấn ma vệ nghe lệnh. Dùng nơi đây làm trung tâm hướng xung quanh mở rộng lục soát, phát hiện bất luận cái gì người xuyên việt lập tức bẩm báo. Tối nay nguyên tắc là có thể bắt sống miệng liền bắt người sống, bắt không được giết chết bất luận tội. Tức khắc, 300 tên trấn ma vệ hướng phân tán bốn phía ra. Tần Minh thì cùng manh thỏ một chỗ tại tuyết trong hố ẩn núp xuống tới. Tay hắn sờ lấy trong túi mai kia màu xanh lục ngọc bội nghĩ thầm lấy, không biết cái kia thanh huyền có thể hay không xuất hiện. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Tần Minh ngẩng đầu liền thấy một đạo hỏa diễm màu đỏ lao thẳng tới ba tên trấn ma vệ. Mị Dương cùng Xích Thố đều nhảy dựng lên. Chết tiệt người xuyên việt. Dĩ nhiên sẽ khống chế hỏa diễm. Các nàng thoáng chốc đằng đằng sát khí xông tới ra ngoài. Manh thỏ một bên chạy vừa hướng xung quanh trấn ma vệ hô, đi 10 người bảo vệ cẩn thận tiểu tần tử. 10 tên trấn ma vệ nắm lấy đao kiếm đi tới Tần Minh bốn phía. Bên trái lại truyền tới một trận chém giết động tĩnh, dường như lại có mấy tên người xuyên việt đi ra. Mỗi người bọn họ tu vi đều rất mạnh, nhìn lên chí ít đều tại thối thể tầng 8 trở lên. Rất nhiều trấn ma vệ đều bị hấp dẫn. Tần Minh đang chuẩn bị hướng phía trước cơ động thời gian. Đột nhiên, trong đầu của hắn tỏa thiên hũ nhảy ra nguy hiểm dự cảnh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 50 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 50 lần. Trong chốc lát, Tần Minh lông tơ lạnh dựng thẳng, mau từ tuyết trong hố nhảy lên. Có nguy hiểm. Tranh tranh tranh. 10 tên trấn ma vệ nhộn nhịp rút kiếm. Tiếp một hít thở. Trong bóng tối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với một đầu hình thể 4 mét cự thú đột nhiên lao đến. Nó tướng mạo có chút giống tê giác, nhưng mà đỉnh đầu sừng lại có hai cái sắc bén cơ giác, trên mình làn da mọc đầy vảy màu xanh lục. Phanh phanh phanh, ba tên trấn ma vệ ngay tại chỗ bị va chạm mà chết. Dĩ nhiên là nhị giai lục độc thú, tương đương với thối thể lục trọng cảnh giới. Chạy mau. Tần Minh không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Hắn hiện tại thối thể tầng 1, đối mặt thối thể tầng 6 lục độc thú căn bản không phải đối thủ. Có quy tức linh quyết cùng ẩn nấp thiên phú hắn chạy tốc độ rất nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Bốn tên trấn ma vệ bị lục độc thú đuổi kịp giết chết. Đi theo Tần Minh chỉ còn dư lại ba người. Hắn một bên chạy một bên trong lòng nghi ngờ. Mục Tư Triết không phải nói dân bản địa là thú, thế nhưng những dị thú này cũng tới tập kích bọn hắn thế nào cũng không biến thân cái gì. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Hình thể kia to lớn chính là lục độc thú tại sau lưng dồn sức. Chấn đến toàn bộ mặt đất đều phanh phanh rung động. Tần Minh chạy nhanh 30 hít thở phía sau. Chợt thấy bên trái trong núi có tòa nhà gỗ hẳn là có thể tạm thời ẩn núp. Hắn nhanh chóng tiến vào nhà gỗ nhỏ. Cái khác ba tên trấn ma vệ cũng cùng lúc xông tới, đem cửa phòng tranh thủ thời gian đóng lại. Phanh phanh phanh. Lục độc thú ở bên ngoài không ngừng va chạm. Tần Minh sau khi đi vào trốn vào căn phòng bên trái. Mà cái khác ba tên trấn ma vệ thì đi bên phải gian phòng lục soát, tìm kiếm tránh né địa phương. Đúng lúc này. Phanh ê một tiếng. Phía ngoài cửa phòng lại bị lục độc thú va chạm. Chương 18, Đại Mỹ Nữ Thanh Huyền, Ngũ Hành Minh. Lục độc thú khổng lồ thân thể chen qua chật hẹp cửa ra vào, trên mình lân phiến đem cửa khung đều chen đến nghiền nát. Hống, nó gầm lên giận dữ chấn phòng ốc rung động. Bên phải trong phòng ba tên trấn ma vệ bị hù dọa đều trốn tránh không dám động. Phanh phanh phanh, khổng lồ lục độc thú dĩ nhiên trực tiếp đi vào Tần Minh chỗ tồn tại căn phòng bên trái. Vừa nhìn thấy Tần Minh, lục độc thú cùng nổi điên đồng dạng xông về phía trước. Nó bồn máu miệng rộng mở ra, răng chừng dài nửa xích. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 80 lần. Kỳ nguy hiểm ở giữa điểm may mắn đếm tăng tốc tăng lên 80 lần. Tần Minh lần đầu tiên gặp được hung hiểm như thế tràn diện. Hắn tranh thủ thời gian bày ra quỷ quy tức linh quyết về sau chạy hai bước, chân ở trên tường dùng sức giẫm mạnh, thân ảnh tại đỉnh đầu lục độc thú lướt qua. Ẩn nấp thiên phú phối hợp quy tức linh quyết để Tần Minh thân pháp tốc độ đặc biệt linh hoạt. Hắn oanh ra một quyền nện ở phần lưng của lục độc thú. Khá lắm, cái này đầy người lân phiến cứng rắn như sắt, nện đều nện không động. Tần Minh mau từ cửa ra vào xông tới ra ngoài. Ai biết? Cái kia lục độc thú phá cửa sổ mà ra, thân thể to lớn lại một lần nữa ngăn tại trước mặt Tần Minh. Nó đẫm máu miệng rộng mở ra xông thẳng cổ Tần Minh cắn tới. Tần Minh nắm chặt nắm đấm thi triển băng phách quyền chuẩn bị liều thời điểm. Đột nhiên, một đạo màu xanh thân ảnh theo không rơi xuống. Nàng khuôn mặt tuyệt sắc thanh lãnh, nắm lấy một thanh vàng đen trường đao thẳng tắp chém xuống. Hư. Suy. Dài 4 mét đầu lục độc thú bị miễn cưỡng bổ ra. Tanh hôi nóng hổi máu tươi tưới Tần Minh một thân. Cái này máu thật là khó ngửi buồn nôn. Nữ tử áo xanh tu vi nhìn lên cực cao. Chí ít đạt tới thông linh cảnh A. Đúng lúc này, mặt khác bên cạnh trong gian phòng ba tên trấn ma vệ nắm lấy đao kiếm vọt ra. Nàng là người xuyên Việt. Giết nàng. Chết tiệt người xuyên Việt, còn dám chính mình bạo lộ. Nào có thể đoán được, nữ tử áo xanh kia dung mạo lạnh nhạt, trong tay vàng đen đao về một tiếng vạch ra. Ánh đao lướt qua, máu tươi bão tố bay. Ba tên đầu trấn ma vệ đồng thời bay lên. Tần Minh còn không theo kinh hoảng bên trong phản ứng lại. Thanh kia lạnh như băng vàng đen đao liền đã thẳng tắp hướng về cổ hắn bổ tới. Tần Minh nhanh chóng lui hai bước tranh thủ thời gian thò tay. Ngừng, dừng lại. Ngươi là Thanh Huyền A. Hoặc là ngươi có biết hay không Thanh Huyền? Nữ tử áo xanh nguyên bản con mắt lăng lệ bên trong lóe ra một chút nghi hoặc. Cánh tay nàng vung lên, thật dài vàng đen đao đặt tại trên bả vai Tần Minh. Ngươi là ai? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng phải hay không Thanh Huyền? Nữ tử áo xanh diện mục biến lạnh hơn. Không trả lời vậy liền đi chết. Trong tay nàng vàng đen đao bỗng nhiên dùng sức. A, thế nào luôn đụng phải điên phát nữ A? Tần Minh tranh thủ thời gian thò tay bắt được. Ngừng. Ta tìm đến Thanh Huyền, là sư thúc của nàng Mục Tư Triết để cho ta tới. Đang lúc nữ tử áo xanh chau mày thời điểm. Tần Minh theo trong tay áo lấy ra mai kia màu xanh lục ngọc bội. Ngọc bội mặt sau khắc lên một cái giản thể chữ hỏa. Nữ tử áo xanh đem mai này ngọc bội cầm trong tay nhìn kỹ một chút. Nàng thần sắc kinh ngạc nói, ngươi nhìn thấy ta sư thúc. Nhìn thấy. Chờ một chút. Thanh Huyền nắm lấy ngọc bội lần nữa ánh mắt nghiêm túc. Ta làm sao lại có thể xác định ngươi là người xuyên Việt? Tần Minh bất đắc dĩ buông tay nói, ta tự nhiên là người xuyên Việt, ai nghe qua a? Dân bản địa căn bản không biết rõ cái này. Thanh Huyền hai mắt nghi hoặc, lắc đầu. Không có nghe qua. Cái kia kéo gơ lăng ngày đây, kéo gơ lăng ngày tổng nghe qua a? Không có nghe qua. Cái kia ăn cơm người, người làm thuê, 996 tổng nghe qua a? Không có nghe qua. Tần Minh đem Thanh Huyền dao nhỏ đẩy ra. Ngươi còn hoài nghi ta, ta ngược lại hoài nghi ngươi có phải hay không người xuyên Việt. Ta đúng. Nhưng ngươi nói những lời này ta nghe không hiểu, ta là theo mân nước tới. Tần Minh. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, cái thế giới này người xuyên Việt không chỉ là Lam Tinh hiện đại, lại còn có cái khác triều đại. Thế nào sẽ kỳ quái như thế? Nữ tử áo xanh lần nữa đem vàng đen đao nâng lên chỉ vào Tần Minh. Ngươi hỏi xong ta, hiện tại cái kia ta hỏi ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta nói tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cây đao bắt lại đi? Cực kỳ sắc bén, vạn nhất cắt đến người làm sao xử lý? Là ngươi sư thúc để cho ta tới tìm ngươi, hắn nếu không cho ta ngọc bội kia, ta làm sao lại biết tên của ngươi? Lập tức, Tần Minh đem trấn ma tháp bên trong thẩm vấn tình hình thực tế cho Thanh Huyền nói đơn giản nói. Thanh Huyền đem trong tay vàng đen đao nhận lấy, hiển nhiên đã tin tưởng Tần Minh thuyết pháp. Ngươi sư thúc để ta hỏi ngươi, chúng ta người xuyên Việt cùng dân bản địa có cừu hận gì? Trận này cừu hận đã tiếp diễn ngàn năm, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi muốn hiểu rõ ràng lời nói phải hỏi sư phụ ta. Sư phụ ngươi? Ngươi là? Chúng ta Ngũ Hành Minh là người xuyên Việt một tổ chức. Cái kia Thanh Huyền, ngươi sư thúc nói thế giới này dân bản địa là thú, đến cùng có đúng hay không? Ta sư thúc nói tự nhiên là đúng. Thế nhưng ta trong cung nhìn thấy không phải. Ngươi tự nhiên không gặp được bọn hắn thú gián dấp, ngươi muốn nghi vấn, ta chờ một lúc để ngươi nhìn. Đúng lúc này, xa xa rất nhiều tiếng bước chân ngay tại đến gần, lốp bốt. Thanh Huyền nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói. Trấn ma vệ tới, nếu muốn tìm ta mà nói, tới Túy Tiên Lâu, nơi đó rất nhiều người xuyên Việt đều tại. Dứt lời, Thanh Huyền nắm lấy vàng đen đao hướng về trấn ma vệ chạy đi. Bỗng nhiên, nàng lại trở về. Vì để cho ngươi không bị hoài nghi, ta chỉ có thể đâm ngươi một đao. Tần Minh kinh ngạc nhảy một cái. Ngoà kháo. Thế giới này nữ nhân là điên rồi sao? Tất cả đều trái ngược. Hơi một tí đâm người. Tần Minh còn chưa kịp tránh né. Cái kia vàng đen đao đã đâm vào bụng của hắn. Hư. Phi. Đao phong sắc bén đem hắn toàn bộ phần bụng triệt để đâm xuyên. Đau đớn kịch liệt thoáng cái tản mát ra, đau đến Tần Minh toàn thân phát run. Hắn tại ngã xuống đất nháy mắt, nhìn thấy Thanh Huyền xách theo dao nhỏ dứt tới. Xông tới mặt chính là Manh Thỏ giáo úy cùng Mị Dương giáo úy. Thanh Huyền nhảy lên bầu trời, hai tay nắm đao trên không chém xuống. Cái kia đao ảnh dài đến 5 mét, thế không thể đỡ. Oanh! Đối diện vọt tới Manh Thỏ giáo úy cũng lập tức nhảy lên bầu trời. Nàng hai tay bày ra. Trong chốc lát, tại thân ảnh phía sau hiện ra một cái là dài đến 4 mét tam nhãn linh thỏ thân ảnh. Toàn thân lông tuyết trắng, hai mắt đỏ rực, thật dài lỗ tai thẳng tắp dựng thẳng lên. Nàng hai cái chân sau tại không trung đạp một cái, nhanh như điện chớp chui lên vân tiêu. Sức chiến đấu so trước đó tăng lên gấp 3 còn chưa hết. Tần Minh triệt để choáng váng. Thú. Quả nhiên là thú. Thanh Huyền vàng đen đao một đao chém xuống, bị Manh Thỏ thoải mái ngăn trở. Lúc này, sau lưng Mị Dương giáo úy hai tay bày ra. Ở sau lưng nàng hiện ra một đầu sinh ra cơ giác độc giác ma dương. Cái kia dê nhìn lên cực kỳ hung hãn, hai mắt màu đỏ, tràn ra sát khí đem Thanh Huyền triệt để bao khỏa. Phanh phanh phanh. Mị Dương cùng Manh Thỏ hợp lực tiến công Thanh Huyền. Thanh Huyền bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Tần Minh đã chấn kinh không kềm chế được. Sau lưng các nàng thực hiện ra thú ảnh. Tần Minh phần bụng đau đến cơ hồ ngạt thở, khiếp sợ trong lòng nghi hoặc, đủ loại tâm tình quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng mí mắt hắn từng bước rũ xuống. Toàn bộ người mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Chương 19, Thái giám giỏm bạo lộ. Xong đời. Đau, đau kịch liệt. Tần Minh đang hôn mê cảm giác chính mình chịu cực nặng thương tổn. Xung quanh rất rất nhiều đáng sợ dị thú vây quanh hắn, dương nanh múa vuốt, bồn máu trong miệng rộng tràn đầy máu tươi. Những dị thú này không ngừng tới gần, không ngừng tới gần. Kinh đến Tần Minh vù một thoáng theo trong hôn mê giật mình tỉnh lại. Đập vào mi mắt là một trương tuyệt mỹ đến khiến người ta run sợ mặt. Nàng da như tuyết trắng, mắt như thu thủy, bờ môi đỏ hồng như chín mùi anh đào. Trên người nàng bao bọc một kiện màu đen lụa mỏng lại không che giấu được cái này vóc người xinh đẹp. Là trưởng công chúa. Tần Minh lập tức nhận ra được. Hắn kinh đến tranh thủ thời gian ngồi dậy. Xôn xao. Nguyên bản an vị tại máu trong thùng Tần Minh trên mình huyết thủy không ngừng nhỏ xuống. Trưởng công chúa lười biếng nửa nằm trên ghế, cầm trong tay nửa cái tuyết hàng quả cắn một cái, nói khẽ. Nếu như không muốn chết liền ở bên trong đừng động. Tần Minh vậy mới lấy lại tinh thần. Chính mình chính giữa đưa thân vào một cái tràn đầy máu tươi trong thùng. Máu tươi mùi tanh cực nặng, hiện màu đen đặc. Cái mùi này cùng lúc ấy chết cái lục độc thú kia có chút tương tự. Đột nhiên, Tần Minh phản ứng lại chính mình dường như không mặc quần áo. Hắn lòng khẩn trương đều muốn nhảy ra. Hắn tranh thủ thời gian tay tại huyết thủy bên trong vừa sờ. Hỏng bét. Hiện tại trên mình món này quần đùi dường như không phải nguyên lai cái này. Chẳng lẽ mình thái giám giỏm bại lộ? Xong xong. Lại muốn bị giác ư? Không đúng. Trưởng công chúa hẳn còn chưa biết. Bằng không nàng không có khả năng ngồi tại bên cạnh nhàn nhã ăn lấy hàng tuyết quả. Tần Minh đầu nhất chuyển liền thấy, góc tường một thân màu vàng nhạt váy gấm linh âm trên mặt mang theo đỏ hồng, hơi cúi đầu không nói. Tần Minh phản ứng lại. Chính mình bị thương trở về khẳng định là Linh Âm cho hắn đổi quần áo, cũng đem hắn ngâm mình ở máu trong thùng. Linh Âm khẳng định đã biết hắn là thái giám giỏm thân phận. nàng sẽ không đem chuyện này tố giác a. Một cái thái giám dõm trà trộn vào trong cung có thể so sánh người xuyên việt trà trộn vào tới nghiêm trọng hơn. Tần Minh trái tim khẩn trương thẳng thắn phanh trực nhảy. Trưởng công chúa đem một khỏa tuyết hàng quả ăn xong, lần nữa cầm lấy túy tiên nhưỡng tới nhấp một miếng. Tiểu Tần tử, cái này lục độc thú máu có trợ giúp rèn luyện gân cốt. Số ngươi cũng may, đầu lục độc thú này là biến dị, dùng nó tới thối cốt, thương thế của ngươi sẽ rất nhanh tốt lên. Cảm ơn trưởng công chúa. Lúc ấy trong gian nhà đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Minh nâng lên tràn đầy máu tươi tay vuốt vuốt đầu. Hắn che giấu chân tướng hồi đáp. Manh Thỏ cùng Mị Dương giáo úy để 10 tên trấn ma vệ bảo vệ ta, thế nhưng chúng ta gặp phải lục độc thú tập kích, gia hỏa này đặc biệt hung ác, chúng ta liền thoát đến trong một gian phòng. Cái kia lục độc thú cũng là theo đuổi không bỏ, thế nhưng không hề nghĩ rằng không hiểu thấu giết ra cái nữ tử áo xanh, tên kia nhưng lợi hại. Nàng giết lục độc thú còn dùng dao nhỏ đâm ta. May mắn lúc ấy Mị Dương giáo úy các nàng tới. Manh Thỏ giáo úy theo cửa ra vào đi tới, khóe miệng cười nói. Tiểu Tần tử, ngươi thật đúng là đủ may mắn, một đao kia vừa vặn theo phổi của ngươi phủ bên cạnh xuyên qua. Lại lệch một điểm, mệnh của ngươi liền không có. Trong lòng Tần Minh một vạn con thảo nê mã chạy qua. Nữ tử áo xanh kia Thanh Huyền thật là một cái người điên a. Ngươi liền đối đao pháp của mình tự tin như vậy ư? Vạn nhất đem lão tử ngũ tạng đâm thủng làm thế nào? Trưởng công chúa theo chỗ ngồi đứng dậy, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Nàng hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói. Tập tiếp ngươi cô gái mặc áo xanh kia giết chúng ta không ít người, sau lưng tổ chức có rất nhiều người xuyên việt cường giả. Bắc Khô lĩnh xuất hiện 6 tên người xuyên việt, chết mất 2 cái khác 4 cái tất cả đều trọng thương mà chạy. Tiểu Tần tử, lần này ngươi hỏi ra Bắc Khô lĩnh cái tin tức này lập công lớn. Dứt lời, Mị Dương giáo úy từ bên ngoài đi vào, hai tay nâng lên một cái sáng rực trường kiếm. Tiểu Tần tử, đây là trưởng công chúa ban cho ngươi kiếm, tên là rơi huyết kiếm. Ngụ ý chỉ cần xuất kiếm, tất để địch nhân rơi máu. Tần Minh nhận lấy, trong lòng rất là cao hứng. Thanh kiếm này đã đạt tới huyền giai trung phẩm cực kỳ tốt. Thuộc hạ cảm ơn trưởng công chúa ban kiếm. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy khẽ gật đầu. Cơ sở kiếm quyết Thái Âm cung trong tàng thư các đều có, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tự mình đi luyện. Cảm ơn trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy mang theo 2 tên giáo úy rời đi. Một mực tại góc tường đứng đấy Linh Âm đỏ mặt nhào nhào. Nàng đột nhiên chạy đến cửa ra vào vội vàng nói, "Ê trưởng công chúa, nô tỳ còn có một chuyện bẩm báo." Tần Minh bị giật mình kêu lên. Hắn tranh thủ thời gian nhẹ nhàng tại đằng sau đụng đụng Linh Âm cánh tay. Linh Âm tỉ tỉ nhưng tuyệt đối không nên nói loạn lời nói a. Trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau quay đầu. Chuyện gì? Trưởng công chúa, tiểu Tần tử trên người hắn bị thương rất nặng, ngự thiện phòng nơi đó, có thể hay không cho hắn là một ít thức ăn bồi bổ. Trưởng công chúa gật đầu một cái vẫy tay áo bỏ đi. 3 người các nàng mới đi xa. Tần Minh đem Linh Âm tay bắt được. Linh Âm khẩn trương đem Tần Minh cánh tay đẩy ra, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng một câu không nói, ở trong phòng vội vàng tới vội vàng đi. Linh Âm tỉ tỉ, trên người ta quần áo có phải hay không ngươi đổi? Linh Âm mặt càng đỏ hơn. Nàng đi trong viện lại chuyển đến cái rất lớn thùng gỗ đặt ở gian phòng của Tần Minh. Tiếp đó đem trong nồi đốt tốt nước nóng một thùng xách đi vào. Tần Minh nhìn đến không đành lòng muốn đứng dậy hỗ trợ. Nhưng mà trên người hắn một bộ y phục đều không có, lại máu me khắp người. Linh Âm tỉ tỉ, ta có khó khăn khó nói, ta có nỗi khổ tâm, ta không có lừa ngươi. Linh Âm vẫn là không nói lời nào. Một mực đem trong thùng tắm nước nóng điền đầy vậy mới nói khẽ. Ngươi đã tại lục độc thú huyết thủy ngâm 2 ngày 2 đêm, có thể đi ra tắm một cái. Linh Âm thẹn thùng theo cửa ra vào chạy ra ngoài. Tần Minh hai tay nắm lấy đẫm máu bên thùng duyên đứng dậy. Để hắn vui mừng chính là, 2 ngày trước tại Bắc Khô lĩnh chịu nặng như vậy vết đau, dĩ nhiên tốt lên rất nhiều. Nhìn tới huyền huyễn thế giới phương pháp trị liệu thật là cường đại. Cái này lục độc thú bọng máu 2 ngày 2 đêm. Tần Minh cảm giác toàn thân đều có dùng không hết lực lượng. Hắn gân cốt biến đến so trước đó càng cứng rắn hơn. Bên trong đang điền khí huyết cuồn cuộn, vì thời đều có đột phá thối thể tầng 2 khả năng. Loại này tốc độ tu luyện nếu như bị người khác biết được không thể ngoác mồm kinh ngạc. Tần Minh theo máu trong thùng đi ra tiến vào thanh thủy. Nước đốt đến rất nóng cực kỳ dễ chịu. Tại cái này lạnh lẽo trời tuyết bên trong đốt nóng như vậy nước tương đối không dễ. Tần Minh liếc nhìn trong sân ngay tại bận rộn Linh Âm, trong lòng rất là cảm động. Linh Âm không có vạch trần nàng, Tần Minh thiếu nàng rất lớn ân tình. Nàng hôm nay không có đem thái giám giỏm thân phận bộc lộ ra đi, trong lòng khẳng định chịu đựng rất nhiều áp lực. Một khi sự tình để lộ, đây chính là muốn rơi đầu. Sau nửa canh giờ, Tần Minh tại trong nước rửa sạch. Trong viện tử Linh Âm lại xách nửa thùng nước nóng đi vào. Nàng đem nước đổ vào trong thùng tắm, đang chuẩn bị quay người rời khỏi. Tần Minh đem nàng bắt được lại kéo lại. Linh Âm đỏ mặt nhào nhào đầu hạ thấp xuống, liền Tần Minh cũng không dám nhìn. Ngươi! Ngươi buông ra ta! Chương 20, ta sẽ lấy ngươi. Cho ngươi hạnh phúc. Linh Âm tỉ tỉ, ta thật không phải là cố ý lừa gạt ngươi, ta có nỗi khổ tâm, nếu như ta cố ý lừa ngươi liền gặp thiên lôi đánh xuống, không thể chết tốt. Linh Âm bản tính thiện lương thanh thuần, nghe được Tần Minh phát thệ lập tức liền mềm lòng. Mắt nàng hơi hơi nâng lên, trên mặt mang theo nghi hoặc. Vậy ngươi? Ngươi là thế nào trốn qua tịnh thân? Tần Minh biểu tình lập tức biến đến bi thương. Hắn lại bắt đầu chính mình cường đại theo dệt vô cớ năng lực. Linh Âm tỷ tỷ ngươi biết không, trong nhà của ta tổng cộng có 6 cái ca ca, bọn hắn có chết đói chết cống, có bị dị thú giết chết. Chỉ còn lại ta cái này một cái có thể truyền lại hương hỏa. Ta đến hoàn thành tới thời điểm, đem trong nhà tất cả mọi thứ đều bán đi, liền nồi đều bán đi, gom góp 60 lượng bạc. Ta tại tịnh thân phòng thời điểm vụng trộm dùng tiền chuẩn bị. Thế nhưng, Tần Minh, ngươi dạng này bị phát hiện là tử tội. Nguyên cớ Linh Âm tỷ tỷ ngươi đến thay ta bảo mật a. Ta không thể giấu lấy trưởng công chúa, ta cùng nàng đều 8 năm, ta chuyện gì đều đến bẩm báo nàng. Tần Minh rào đến thoáng cái theo trong thùng nước đứng lên. Khỏe đẹp cân đối hùng tráng bắp thịt thượng thanh triệt dòng nước soạt lạp chảy xuống. Cái này khiến đứng ở trước mặt Linh Âm thoáng cái mặt vừa đỏ lại nóng. Linh Âm tỷ tỷ, nếu như ngươi nói ra đi ta nhất định phải chết, cả nhà của ta người cũng phải chết, nếu như ngươi không có nói. Linh Âm cúi đầu, thẹn thùng nói, ta không có nói như thế nào. Tần Minh lấy dũng khí duỗi ra mạnh mẽ cánh tay thuận thế đem Linh Âm hướng trong ngực một loạt. Hù dọa đến Linh Âm toàn bộ người toàn thân run rẩy, tranh thủ thời gian dùng cánh tay vỗ vào Tần Minh. Linh Âm tỷ tỷ, nếu như ngươi không có nói, đời ta thật tốt đợi ngươi. Tần Minh, mau thả ra ta. Linh Âm dùng cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực Tần Minh. Linh Âm tỷ tỷ, từ lúc ngày kia tiếng của ngươi trợ giúp ta bắt đầu, ta Tần Minh liền xuống nhất định quyết tâm, đời này muốn đối ngươi tốt, phải thật tốt cảm ơn. Nguyên cớ ngươi sinh bệnh thời điểm, ta mới bất chấp nguy hiểm đi vì ngươi lấy than đá, còn kém chút bị cái kia Tĩnh Hương giết đi. Nói một chút ở đây, Linh Âm tâm nháy mắt liền mềm. Nàng nguyên bản vỗ vào Tần Minh tay cũng ngừng. Linh Âm cúi đầu âm thanh giống như mũi đồng dạng nói khẽ. Ta đáp ứng thay ngươi bảo mật chính là, nhanh đem ta buông ra. Trong viện tử tùy thời đều có trấn ma vệ, bị phát hiện nhất định phải chết. Tần Minh hai tay buông ra. Linh Âm thẹn thùng muốn tranh thủ thời gian chạy đi, lại lần nữa bị Tần Minh bắt được cánh tay. Linh Âm tỉ tỉ, ta nhất định thật tốt kiếm tiền, thật tốt tu luyện. Kiếm tiền sau đó thay ngươi chuộc thân, cưới ngươi làm vợ. Tu luyện sau đó tốt bảo vệ ngươi, cho ngươi hạnh phúc. Linh Âm tâm bịch bịch trực nhảy. Nàng tránh thoát cánh tay Tần Minh từ trong phòng chạy ra ngoài. Tần Minh hít sâu một hơi, mau từ trong thùng tắm đi ra mặc quần áo. Thật quá may mắn. May mắn lần này phát hiện chính là Linh Âm. Nếu như là người khác, chính mình cũng đã giác. Trở lại gian phòng Linh Âm, trái tim vẫn như cũ nhanh chóng nhảy không ngừng. Nàng ngồi trên ghế, hai tay nắm thật chặt tại một chỗ. Nàng nhớ tới làm Tần Minh thay quần áo thời gian nhìn thấy hình ảnh. Lúc ấy nàng toàn bộ người đều nhìn choáng váng. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nhìn thấy. Càng làm cho nàng khẩn trương là khi đó manh thỏ Mị Dương ngay tại cửa ra vào. Linh Âm dùng quần áo che chắn lấy cho Tần Minh đổi quần áo. Nàng kỳ thực vào lúc đó đặt quyết tâm, muốn giúp Tần Minh giấu giếm. Nàng không nguyện nhìn xem cái này xuất khí thiện lương khôi hài tiểu lão hương cứ như vậy chết. Nguyên bản trong lòng nàng không yên bất an, tổng hoài nghi làm như vậy có đúng hay không. Thế nhưng vừa mới, làm Tần Minh đem nàng ôm vào trong ngực, làm cái kia có lực hai tay bắp thịt rắn chắc, thiết thực ôm lấy nàng thời gian. Linh âm tâm lý mạc tên đạt được thỏa mãn. Nàng ấu niên mất cha bị mẫu thân ngược đãi đưa vào cung tới. Nàng cho tới bây giờ không biết rõ bị quan tâm là cảm giác gì. Hơn nữa Tần Minh vào cung thời điểm, trong lòng bàn tay nàng khó mà khống chế trùng sáng yên lặng rất nhiều. Chứng minh hắn cùng chính mình hữu duyên. Hắn nói sau đó tốt với ta hẳn không phải là lừa ta a. Ta linh âm cũng xứng bị người yêu thương ư. Vừa nghĩ tới cái này, linh âm toàn bộ trong lòng người hơi hơi thích thú. Tần Minh đang chuẩn bị tu luyện. Hắn đột nhiên nghe được cửa chắn truyền đến động tĩnh. Vừa mở ra cửa sổ, cái kia màu trắng chồn vậy mà liền ngồi tại bên ngoài. Nó xanh biếc mắt quẹo trái rẽ phải. Hai cái móng vuốt nhỏ ôm ở trước ngực phản phất lộ ra rất lạnh. Tần Minh nhớ tới chồn này mấy ngày trước đây giết tiểu lục tử, thay hắn che giấu thân phận, hẳn là rất có linh tính. Tần Minh luôn luôn là cái có ơn tất báo người. Hắn không nói hai lời đem chồn bỏ vào gian phòng của mình. Ta chỗ này ấm áp, có lửa tha ngươi đi vào trốn tránh a. Cái kia toàn thân bộ lông màu trắng chồn phản phất thật cao hứng, thuận thế chui vào trong chăn bên trái lăn bên phải lăn. Tần Minh ngồi tại giường chiếu bên kia nhìn hồi lâu. Vì sao như vậy rõ ràng chồn, linh âm tỷ tỷ ngày kia liền căn bản không nhìn thấy đây. Kỳ quái. Cái thế giới này bí ẩn quá nhiều. Đến hiện tại loại trừ trông thấy nhiều như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là chân thật. Cái khác tất cả đều là bí ẩn. Tần Minh mở ra tỏa thiên hồ. Điểm may mắn đếm đã có 80 điểm. Quá tốt rồi, có thể rút ra lần hai. Tiêu hao 40 điểm điểm may mắn, rút ra thành công, thu được thuốc tăng lực X1. Thuốc tăng lực, nhị giai đan dược, có thể tăng lên lực lượng, kháng lực, khí huyết. Đây là cái thứ tốt. Ăn như vậy xuống dưới sau này mình lực bền bỉ quá mạnh, 1v10 không nói chơi. Tiêu hao 40 điểm điểm may mắn, rút ra thành công, thu được Trảm Thiên Kiếm Quyết. Trảm Thiên Kiếm Quyết, huyền giai trung cấp công pháp, có Trảm Thiên Phá Hải xu thế. Quyển công pháp này nghe tới ngưu bức hống hống. Vừa vặn trưởng công chúa hôm nay cho một cái rơi huyết kiếm, đằng sau tu luyện nhìn một chút hiệu quả. Tần Minh hai chân ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu linh lực thổ nạp. Hắn vẫn là tiếp tục tu luyện quy tức linh quyết. Sau hai canh giờ, quy tức linh quyết cuối cùng tu luyện đến đại thành. Tần Minh tốc độ, thị giác, thính giác, nhận biết đều tăng lên gấp hai. Hắn phản phất có khả năng nghe phía bên ngoài hoa tuyết rơi xuống âm thanh. Hắn phản phất có thể nghe được linh âm tại trong chăn lăn qua lộn lại âm thanh. Đây cũng quá bổng a. Lúc này toàn thân khí huyết cuồn cuộn đến thăng cấp điểm giới hạn. Tần Minh không nói hai lời, đem khỏa kia thuốc tăng lực ném vào trong miệng. Chỉ một thoáng, hùng hậu linh lực nhanh chóng tại toàn thân di chuyển. Hắn cảm giác toàn thân đều có sức lực dùng thoải mái. Tần Minh nắm chặt nắm đấm, toàn bộ người khí thế lại một lần nữa tăng cường. Thối thể nhị trọng cảnh giới. Cuối cùng phá. Dựa theo cái thế giới này tiến độ tu luyện, Tần Minh tốc độ bây giờ có thể nói là nghịch thiên. Hắn cảm giác toàn thân khô nóng. Thuốc tăng lực tác dụng thực tế quá mạnh. Nếu như là tại trên Lam Tinh, hắn lúc này tuyệt đối phải đón xe đi bạn gái nơi ở. Chương 21, linh âm đỏ mặt. Túy Tiên lâu tìm người. Nhưng là bây giờ lại không có biện pháp. Cùng linh âm hôm nay mới vừa vặn thổ lộ. Hiện tại tìm nhập gian phòng của nàng không quá thích hợp. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh đẩy cửa phòng lại đi tới bên cạnh viện. Thời tiết giá lạnh, băng tuyết trắng xóa. Hắn cởi áo ra lộ ra rắn chắc hoàng mỹ bắp thịt đường nét. Tần Minh bắt đầu ăn khớp thi triển băng phách quyền. Sau một canh giờ, hắn đánh đến toàn thân là đổ mồ hôi. Băng phách quyền cũng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tần Minh oanh ra một quyền mạnh mẽ nện ở trên mặt băng. Phanh y. Kiên cố mặt băng bị đập ra một cái kẻ nứt băng tuyết tới. Hắn nhảy vào lạnh giá tuyết thủy bên trong. Má. Sảng khoái. Cuối cùng, hắn đem thuốc tăng lực tà hỏa áp quy định xuống tới. Tần Minh lần nữa theo trong kẻ nứt băng tuyết nhảy lên. Hắn nắm lấy trưởng công chúa cho rơi huyết kiếm, tùy ý thi triển kiếm pháp. Trảm Thiên Kiếm Quyết chỉ có một chiêu, nguyên cớ Tần Minh tại tùy tiện vung vẩy mấy lần phía sau liền chém ra một kiếm. Dạng này để cho người khác cũng không cách nào phát giác hắn đến cùng tại tu luyện kiếm pháp gì. Tần Minh không biết là tại cách hắn gian phòng xa 50 mét linh âm, một đêm đều không ngủ. Trong đầu của nàng một mực hiện lên 3 ngày Tần Minh đem nàng ôm vào trong ngực tình cảnh. Còn có cùng nàng nói những lời kia. Nàng lật qua lật lại, hai cái chân chăm chú kẹp lấy chăn mền, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Mãi cho đến lúc đêm khuya, nàng bỗng nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tu luyện âm thanh. Linh âm nằm ở cửa chắn, nhìn thấy ở trần tại đất tuyết đánh quyền luyện kiếm Tần Minh. Hắn tựa như một cái điên cuồng giả thú. Hoàng mỹ bắp thịt đường nét. Toàn thân khí thế cường đại. Nhìn linh âm mặt đỏ tim rung. Trời tờ mờ sáng. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy theo thượng điện lầu 11 tẩm cung tỉnh lại. Nàng mở ra bát quái huyền môn nhìn ra xa xa cảnh tuyết. Lại liếc mắt liền thấy đang tu luyện Tần Minh. Khá lắm, vốn là thiên phú dị bẩm, còn như thế cố gắng khắc khổ. Loại người này thật sự chính là hiếm thấy. Trưởng công chúa duỗi ra thon thon tay ngọc trong bóng đêm vẫy vẫy. Mị Dương giáo úy từ đằng xa bay tới lập tức quỳ xuống. Ngươi dành thời gian dẫn hắn đi Thái Âm cung thư các chọn cái kiếm pháp, tránh hắn cầm lấy rơi huyết kiếm tùy tiện vung vẫy, cũng không biết luyện cái gì. Trưởng công chúa, ngài đối cái này tiểu tần tử cực kỳ coi trọng. Hà Nguyệt Hy tay trái thả lỏng phía sau, tay phải vươn ra tiếp một chút hoa tuyết trong lòng bàn tay. Những cái kia hoa tuyết cũng không hòa tan. Bị nàng cầm tới đôi môi đỏ thắm phía trước nhẹ nhàng thổi một hơi. Chỉ một thoáng 5-6 mảnh hoa tuyết lần nữa bay lên. Cùng người xuyên việt chiến tranh càng ngày càng tàn khốc. Ta cái kia đáng chết nữ đế tỷ tỷ, phía trước 2 ngày đi hướng cực quan thành còn bị thương. Ta trấn ma vệ 12 cầm tinh tuy là lợi hại, nhưng đều là nữ tử, nếu như muốn đánh trận đánh ác liệt lời nói khẳng định không được. Ta ngược lại nghĩ đến có khả năng bồi dưỡng chút có thiên phú nam tử. Trưởng công chúa, ngài nói rất có lý, ta nhìn tiểu tần tử rất thích hợp. Người trưởng thành đến đẹp mắt còn biết nói chuyện, tu luyện chăm chỉ thiên phú cũng tốt. Nếu như có thể bồi dưỡng đến tốt, sau đó tại xuyên thấu cả người chi chiến bên trong có khả năng đưa đến tác dụng rất lớn. Tần Minh nắm lấy kiếm chính giữa đi trở về, đụng phải đâm đầu đi tới Mị Dương giáo úy. Nàng ăn mặc màu đen khôi giáp, bộ ngực sung mãn, một mặt phong tình. Nha, tiểu tần tử, cái này bắp thịt lại biến đến cứng rắn rất nhiều, đến cho tỷ tỷ sờ sờ. Tần Minh kém chút muốn đùa giỡn cái này cợt nhã tỷ tỷ một câu. Ta còn có so cái này cứng rắn hơn. Ngươi có muốn hay không? Nhưng hắn không dám nói ra. Mị Dương tỷ tỷ, sớm như vậy là muốn đi làm cái gì? Mị Dương ngáp một cái, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương huyệt. Hôm nay vốn là hư một có thể thật tốt ngủ cái mỹ nhân cảm giác, không nghĩ tới chủ tử muốn uống túy tiên lâu túy tiên nhưỡng. Tần Minh một mực nhớ kỹ ngày ấy cùng Thanh Huyền ước định. Nghe được túy tiên nhưỡng 3 chữ, trong lòng hắn lập tức có chủ kiến. Mị Dương tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, ngủ nhiều mỹ nhân cảm giác lời nói, làn da sẽ tốt hơn. Nếu không ta giúp ngươi đi mua rượu. Ngươi? Ngươi chắc chắn chứ? Ta hôm nay muốn lại đi trấn ma tháp lấy chút người xuyên việt viết giảng thể sách tới nghiên cứu, vừa vặn trải qua chợ. Ta thiên. Mị Dương lập tức vẻ mặt tươi cười. Nàng nhảy lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tần Minh. Ngươi thật là tỷ tỷ hảo đệ đệ a. Tiểu Tần tử, chúng ta Thái Âm cung thái giám nếu như giống như ngươi như vậy hiểu chuyện. Tỷ tỷ làm sao giết a, đau cũng không kịp đây. Dứt lời, nàng đem chính mình lệnh bài cởi xuống hướng trong tay Tần Minh thả xuống. Đi a, mua 2 vò là được, muốn tối thượng phẩm. Mị Dương lại ngáp một cái, hỏi. Có tiền sao? Có tiền, phía trước 2 ngày đến bạc còn không tốn đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.